Y đạo quan đồ, chương 707 đến 5, triều binh mãi mã, 5, góc truyện audio.com. Trương Dương ngạc nhiên xoay người lại, thấy Kiều Mộng Viện cùng với Thường Hải Tâm xuất hiện ngoài cửa phòng làm việc. Sau khi trở về từ kinh thành, Trương Dương cũng chưa có liên hệ với Kiều Mộng Viện, tuy rằng hắn rất muốn gặp mặt Kiều Mộng Viện biểu đạt lòng biết ơn, nếu không phải Kiều Mộng Viện thỉnh cầu ông nội cô đứng ra, chuyện mình lao vào vùng cấm quân sự khẳng định là không dễ dàng giải quyết như vậy. Thấy Kiều Mộng Viện đến, Trương Dương và Thường Lăng Phong cùng nhau đứng dậy, Thường Lăng Phong cười nói. Khách quý đến chơi, tôi tránh đi một chút, Kiều Mộng Viện lại nói. Thường chủ nhiệm đừng đi, ngày hôm nay tôi đến là vì chuyện công. Thường Lăng Phong nghe hai chữ chuyện công, vì vậy dừng chân lại. Trương Dương kêu Thường Hải Tâm đi pha trà, mời Kiều Mộng Viện ngồi xuống, mỉm cười nói. Kiều Tổng, ngọn gió nào đã thổi cô đến Nam Tích vậy? Kiều Mộng Viện thản nhiên cười nói. Tôi đến Nam Tích là vì bàn sinh ý, Trương Dương nói, sinh ý với tôi, Kiều Mộng Viện gật đầu nói, tôi nghe nói công ty English Bender muốn thiết lập nơi sản xuất hải ngoại tại Nam Tích. Trương Dương ở trước mặt Kiều Mộng Viện cũng không có bất luận giấu giếm gì. Không sai, mấy ngày nay phó tổng tài của bọn họ sẽ đến đây tiến hành khảo sát lần thứ hai, có thể sẽ ký hay không, còn phải đợi người ta nhìn tình huống quyết định. Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, phó tổng tài của công ty English Bender còn rất trẻ, tên là Justin. Trương Dương không quen thuộc cái này, bởi vì chuyện cụ thể đều do Thường Lăng Phong phụ trách. Thường Lăng Phong cười nói. Xem ra Kiều Tổng đã tốn không ít công phu vì chuyện này, hắn mơ hồ đoán được mục đích chuyến đi lần này của Kiều Mộng Viện. Công ty hối thông của Kiều Mộng Viện cũng sản xuất phần cứng máy tính, còn công ty English Bender là chùm trong lĩnh vực này, nhất cử nhất động của bọn họ đều tác động đến lực chú ý của Kiều Mộng Viện. Kiều Mộng Viện nói, những tư liệu này tôi không cần tốn công phu, Justin là bạn học đại học của tôi, bất quá hắn học được 2 năm thì tự động bỏ học, trong thời gian ngắn đã trở thành phó tổng tài của công ty English Bender, năng lực của hắn thật sự không tầm thường. Trương Dương nói, cô và phó tổng tài của English Bender là bạn học, Kiều Mộng Viện cười gật đầu nói, không chỉ là bạn học mà còn là bạn tốt, anh đại khái không biết hắn tối mai sẽ đến Nam Tích. Trương Dương và Thường Lăng Phong liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là vừa mừng vừa sợ. Kiều Mộng Viện đến Nam Tích hiển nhiên giống như mưa đúng lúc, cô ấy rõ ràng là trợ lực lớn nhất để cho công ty English Bender ở lại Nam Tích. Trương Dương nói, cô đặc biệt chạy đến đây giúp đỡ chúng tôi. Kiều Mộng Viện nói thật là bàn sinh ý có lợi lẫn nhau. Trương Dương nói, không phải cô muốn đem hối thông từ Giang Thành dọn đến Nam Tích chứ? Nếu thật sự là như vậy tốt, tôi bật đèn xanh cho cô tìm thành phố phê cho cô một khối đất. Kiều Mộng Viện có chút oán trách nhìn hắn, trong đầu của thằng nhãi này toàn là ý niệm kỳ quái, hối thông làm rất náo nhiệt tại Giang Thành, đầu tư lớn như vậy, vất vả lắm mới có được quy mô hiện nay, sao có thể nói dọn là dọn. Kiều Mộng Viện nói, lần này tôi đến đây đúng là vì đất, nhưng không phải vì hối thông, mà là một kế hoạch đầu tư mới. Trương Dương nói, cô nhìn chúng khối đất nào? Thường Lăng Phong cũng đoán được mục đích chuyến đi của Kiều Mộng Viện, hắn dò hỏi. Góc truyện audio.com. Kiều Tổng lẽ nào nhìn chúng khối đất của sân thể dục cũ? Kiều Mộng Viện mỉm cười nói. Trương Dương, anh thật sự là tìm được một người giúp đỡ rất tốt. Trương Dương nghe cô ấy tự nhiên có hứng thú với khối đất của sân thể dục cũ, trong lòng thật sự vô cùng kinh hỉ, mới vừa rồi còn bàn luận chuyện này với Thường Lăng Phong. Không ngờ rằng đầu tư lại tìm đến cửa, hơn nữa người đầu tư này lại còn là Kiều Mộng Viện, vô luận về công hay tư, hắn đương nhiên muốn thân thiết với Kiều Mộng Viện hơn, cho dù không có Hình Chiêu Huy nhắc nhở, hắn cũng cho rằng cha Tấn Bắc là một người làm ăn chỉ vì lợi ích, còn Kiều Mộng Viện trên thương trường rất chú ý nguyên tắc, huống chi trong mặt tình cảm cá nhân Trương Dương lại càng có khuynh hướng nghiêng về cô ấy, Trương Dương nói. Sao, cô cũng muốn làm quản trường thương nghiệp tại Nam Tích à? Kiều Mộng Viện lắc đầu, cô nhẹ giọng nói. Công ty English Bender nếu như thiết lập cơ sở sản xuất tại Nam Tích thì Nam Tích sẽ trở thành trung tâm phần cứng máy tính được mọi người chú ý. Đây là một kỳ ngộ, công ty English Bender nhập trú có thể hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, thế nhưng cái cần thật sự có thể hấp dẫn tinh anh thương giới đến Nam Tích là một sân chơi, một mảnh đất thích hợp mà Nam Tích trong phương diện này còn chưa có khởi bước. Thật ra không chỉ Nam Tích, toàn bộ Bình Hải cũng thiếu một mảnh đất đặc biệt dành cho ngành máy tính. Tôi muốn làm quản trường khoa học kỹ thuật đầu tiên của Bình Hải, của toàn quốc, thậm chí là trên toàn bộ thế giới. Qua thảo luận của tập thể quản lý công ty chúng tôi, cuối cùng quyết định chọn sân thể dục cũ, cái này là bảng kế hoạch của công ty chúng tôi. Kiều Mộng Viện đem bảng kế hoạch đưa cho Trương Dương nhận lấy, vẻ mặt hắn cười cười, đem bảng kế hoạch giao cho Thường Lăng Phong. Thường Long Phong cầm bảng kế hoạch của Kiều Mộng Viện trong tay, lúc này thật sự đã cảm thán mạng của Trương Dương quá tốt, vừa rồi còn nói thằng nhãi này Hồng Phúc Tề Thiên, xem ra thật sự là như vậy, bên này đang buồn vì khối đất ở sân thể dục cũ không ai hỏi thăm, bên kia Tinh Toàn tìm đến, sau đó công ty hối thông của Kiều Mộng Viện cũng nối gót, vốn là một khối đất không ai hỏi thăm, đột nhiên lại thành bánh trái thơm. Tuy rằng còn chưa cẩn thận nghiên cứu bảng kế hoạch của Kiều Mộng Viện, nhưng trong lòng Thường Lăng Phong đã nghiêng về phía hối thông. Thường Lăng Phong cho rằng Nam Tích hẳn là nên lợi dụng cơ hội lần này, phát triển sản nghiệp công nghệ cao, mượn cơ hội công ty English Bender đến Nam Tích thúc đẩy toàn bộ trọng tâm của Nam Tích phát triển theo hướng công nghệ cao, muốn có tư tưởng như vậy, Nam Tích không chỉ cần có một khu công nghiệp công nghệ cao, còn cần một trung tâm thương mại công nghệ cao từ sản xuất đến buôn bán hình thành một dây chuyền hoàn chỉnh. Thường Lăng Phong xuất hiện cùng với bảng kế hoạch của cô, đã khiến cho tư tưởng của Thường Lăng Phong trở thành hiện thực. Phải thừa nhận là việc xây dựng quảng trường thương nghiệp trong phần kế hoạch của Tinh Toàn cũng tương đối hấp dẫn, nhưng mà so với quảng trường công nghệ cao của Kiều Mộng Viện thì cái trước vẫn có vẻ thiếu sót hơn. Nếu như nói Thường Lăng Phong đứng trên góc độ công bằng mà suy nghĩ thì Trương Đại Quan Nhân sau khi thấy sự xuất hiện của Kiều Mộng Viện trong lòng cũng đã nghiêng về hướng của cô ấy, thằng nhãi này cũng tìm lý do cho mình, hắn muốn hợp. gocchuyenaudio.com tác với Kiều Mộng Viện bởi vì hắn trọng tình cảm trong lòng của Trương Đại Quan Nhân đối với Kiều Mộng Viện tuyệt đối không đơn giản như vậy, lâu ngày ở chung với Kiều Mộng Viện, quan hệ của bọn họ trở nên có chút dây dưa không dứt mà còn khá loạn, đạt đến trình độ nói không rõ ràng. Cách chương